2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 1, căn phòng 1303. Chương 4. Sau cả đêm bị tra tấn, tinh thần của Quý Nhạc Thủy đã như rơi xuống tận đáy vực. Lâm Bán Hạp vốn không yên tâm, muốn đi gặp nhân viên môi giới cùng với cậu ta, nhưng bị Quý Nhạc Thủy gạt đi. Không cần đâu, tôi tự đi được. Cậu cũng cả đêm không ngủ rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Cậu ta thay quần áo gọn gàng, cầm chìa khóa nói. Nhưng đừng có ngủ ở đây, tôi sợ cậu ở nhà một mình lại xảy ra chuyện đó. Tôi không sao. Cậu vẫn không từ bỏ ý định. Cậu không cần tôi đi cùng thật à? Không cần. Quý Nhạc Thủy cười gượng. Chẳng qua nụ cười này hết sức khó coi. Dù sao tôi cũng là đàn ông. Buổi tối sợ thì đã đành rồi, chẳng lẽ ban ngày cũng sợ hả? Cậu ta cất chìa khóa vào túi, gật đầu với Lâm Bán Hạ rồi quay người rời đi. Lâm Bán Hạ dõi theo bóng lưng cậu ta với vẻ phức tạp. Trước kia cậu rủ Quý Nhạc Thủy dọn đến đây vốn xuất phát từ ý tốt, muốn giúp bạn tiết kiệm tiền thuê nhà. Nào ngờ chưa ở được mấy ngày đã xảy ra chuyện như thế này rồi. Hôm nay trời nhiều mây, gió se lạnh, không giống với không khí ấm áp của mùa xuân chút nào. Cây cối trong khu chung cư xanh tốt quanh năm, cành lá sum xê, nhưng chẳng hiểu sao trong từng bóng cây lại tách ra khí lạnh khiến cho người ta co đầu rụt cổ. Thật nhìn cả khu chung cư giống như một tấm ảnh cũ phai màu, làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Sau khi Quý Nhạc Thủy rời đi, Lâm Bán Hạc kiểm tra cửa sổ lần nữa. Tấm kính sạch sẽ không nhìn thấy vết máu nào, như thể mọi chuyện xảy ra tối qua chỉ là ảo giác của cậu vậy. Lâm Bán Hạ nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ một lúc, vẫn không nhận ra điểm nào kỳ quặc. Cuối cùng đành ngồi xuống sofa nghỉ ngơi. Trong lúc mơ màng sắp ngủ thiếp đi, thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Lâm Bán Hạ vơ lấy điện thoại xem thử. Là Quý Nhạc Thủy gọi về. Alo, Nhạc Thủy hả? Cậu bắt máy. Sao vậy? Giọng cậu ta khàn khàn như chìm sâu vào tuyệt vọng. Bán Hạ, cậu mau ra khỏi nhà đi, đừng có ở đó nữa. Chỗ đó đâu phải cho người ở. Lâm Bán Hạ khó hiểu. Sao thế? Tôi ra ngoài gặp nhân viên môi giới, tiện thể hỏi thăm tình hình khu chung cư của chúng ta đang sống. Anh ta nói nơi này không hề có người ở. Không có người ở? Ý là sao? Anh ta nói, do đất mai táng xung quanh đây quá đắt đỏ, mấy người giàu có bèn chọn một khu chung cư mới, mua vài tầng chuyên dùng để đặt tro cốt. Khu chung cư đó vốn không có lớn, vị trí lại vắng vẻ, còn giữa núi gần sông, đã có mấy tầng bị mua rồi. Giọng cậu ta không giấu được sự run rẩy. Thảo nào tầng trên tầng dưới nhà chúng ta chẳng có ai cả. Hóa ra trong nhà toàn là để lọ tro cốt. Chỉ có mỗi hai chúng ta sống ở đó hả? Lâm Bán Hạ thảng thốt. Cậu cũng từng nghĩ căn hộ này rẻ như vậy, có phải từng xảy ra chuyện gì hay không? Nhưng trong hợp đồng đã ghi rất rõ. Nếu nhà có ma, có thể yêu cầu bồi thường. Có điều cậu chẳng lường trước được rằng căn hộ này không có ma, nhưng hàng xóm xung quanh đều là những ngôi mộ sống. Tôi đang đi xem nhà. Quý Nhạc Thủy khẽ nói. Chờ chọn được chỗ ổn thỏa rồi thì cậu dọn khỏi đó ngay đi. Nói xong, cậu ta cúp máy luôn. Lâm Bán Hạ lặng thinh nhìn màn hình tối đen, sau đó quét mắt một vòng quanh phòng khách, nhưng không hề cảm nhận được điều gì khác thường. Lẽ nào sự thật đúng như những gì cậu ta nói? Căn nhà này không ở được ư? Cậu cân nhắc hồi lâu, rồi chợt nhớ ra gì đó, bèn cầm chìa khóa đi ra cửa. Lâm Bán Hạ dừng chân trước cửa nhà kế bên, do dự chốc lát mới giơ tay lên gõ cửa. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa lạnh lót vang vọng khắp hành lang, nhưng cánh cửa thì vẫn đóng im lìm. Lâm Bán Hạ thoáng thất vọng. Mấy ngày trước, cậu từng thấy có người dọn vào đây. Tuy không nhìn thấy mặt của chủ nhà, nhưng cánh cửa này quả thực từng được mở ra. Lẽ nào chủ nhà đi vắng, hoặc là vốn không vào ở, chỉ thỉnh thoảng ghé qua đây thôi. Nghĩ vậy, Lâm Bán Hạ lại gõ thêm vài lần. Nào ngờ ngay khi vừa buông tay xuống, cậu bỗng nghe được một tiếng hắt hơi nho nhỏ. Cánh cửa trước mặt từ từ mở ra. Lâm Bán Hạ cứ tưởng chủ nhà ra mở cửa cho mình, song không nhìn thấy bóng dáng nào qua khe cửa. Có ai không? Cậu ngập ngừng hỏi rồi quyết đoán đẩy cửa ra. Đập vào mắt cậu là căn phòng trống trải, không một bóng người, ngay cả tivi cũng không có, chỉ đặt một chiếc bàn và một chiếc sofa đơn giản, trông còn đơn sơ hơn cả nhà của cậu. Trong góc phòng có rất nhiều chiếc rương màu đen, có lớn có nhỏ, có cái đứng có cái nằm, đặt ngay ngắn ở góc tường như xếp gỗ. Mà ngoài rìa bên trái đống rương là một cô gái mặc váy đỏ đứng quay lưng về phía Lâm Bán Hạ. Cô ta mặc một bộ váy cưới thời xưa màu đỏ chót, đội mũ phượng hoành tráng, trông hết sức quái dị. Chào cô, cửa nhà cô không khóa. Cậu cất tiếng chào hỏi, định gây sự chú ý với chủ nhà. Song đối phương hoàn toàn thờ ơ, vẫn đưa lưng về phía cậu. Lâm Bán Hạ lặp lại lần nữa. Cô có nghe thấy lời tôi nói không? Đáp lại cậu là một sự im lặng. Chẳng biết có phải đã xảy ra chuyện gì hay không. Cậu thầm do dự chốc lát, cuối cùng vẫn cất bước đi vào. Cậu đứng phía sau cô gái, vỗ nhẹ bả vai đối phương. Cô à, cô không sao chứ? Cô gái vẫn im thiên thiết. Lâm Bán Hạ đến gần hơn, định xem thử mặt cô ta. Nhưng ngay khi cậu vừa ló đầu ra phía trước, một tiếng rắc giòn giả vang lên. Đầu của cô gái cứ thế lìa khỏi cổ lành lồng lốc bên trên cậu. Gương mặt cô gái trang điểm đậm, khóe miệng nhếch lên một đường cong cứng đờ, ánh mắt vô hồn. Lâm Bán Hạ thảng thốt giây lát mới kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cậu thấy rõ cái đầu dưới trên mình không phải là đầu người, mà là đầu của một mannequin nữ. Dáng vẻ con mannequin này vô cùng sống động, thoạt nhìn giống hệt như con người. Đầu nó vừa rơi xuống đất thì chiếc mũ phượng xinh đẹp kia cũng rơi ra. Mái tóc dài vừa đen vừa dài như mạng nhện phủ kín sàn nhà. Lâm Bán Hạ nhìn cái đầu dưới trên một hồi, cúi người định nhặt nó lên. Nhưng đúng lúc đó, có một giọng nói vừa êm ái vừa lạnh lùng truyền đến từ cửa. Cậu đang làm cái gì thế? Lâm Bán Hạ ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông mình từng chạm mặt một lần ở trong thang máy. Hôm nay anh không xách rương đen, cũng không còn mặc chiếc áo gió màu đen kia. Chỉ là sắc mặt vẫn rất khó coi, tái nhợt như tờ giấy trắng. Anh nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm, giọng nhẹ như gió. Cậu đang làm cái gì thế? Vừa nói, anh vừa cất đồ vào chiếc túi bên cạnh. Lâm Bán Hạ để ý thấy thứ kia hình như là hai viên xúc xắc. À, xin lỗi. Cậu lập tức đứng thẳng dậy, vội vàng phân bua. Tôi thấy cửa nhà anh không đóng, tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, cho nên vào xem thử. Người đàn ông nhìn Lâm Bán Hạ bằng ánh mắt hết sức lạ lùng, như thể đang vừa quan sát vừa đánh giá cậu. Cậu đuối lý không dám nói lời nào. Thế là bầu không khí cứ chìm trong im lặng suốt một phút đồng hồ. Sau đó, người đàn ông mới cất tiếng. Có điều lời nói của anh lại khiến cho cậu ngu ngơ. Cậu vào phòng này mà không muốn làm gì à? Lâm Bách Hạ chẳng hiểu đồ cua tay nheo ra sao. Ờ, muốn làm gì cơ? Hàng mày ưa nhìn của người đàn ông trao lại. Anh đột nhiên cất bước lại gần cậu. Gần đến mức, chắp mũi hai người như sắp chạm vào nhau. Lâm Bách Hạ giật nảy cả mình, không dám thở mạnh. Chỉ trợn to mắt nhìn đối phương. Ở khoảng cách gần trong gang tấc, cậu có thể thấy rõ từng sợi lông mi của anh và cả đôi mắt hơi khác biệt kia. Đôi mắt ấy đen đến mức không nhìn thấy đường vân của tròng mắt, giống như một vùng biển u ám. Hai người đối mặt với nhau trong chốc lát. Sau đó người đàn ông lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực. Cậu có nhìn thấy con mannequin này không? Lâm Bán Hạ ngây ngô. Hả? Ờ, thấy chứ. Cậu không có chuyện gì muốn làm à? Làm gì mới được? Người đàn ông không đáp mà hỏi ngược lại. Cậu ở nhà kế bên đúng không? Ừ, đúng vậy. Cậu dọn vào ở bao lâu rồi? Một tuần. Đến khi nào thì dọn đi? Câu hỏi này hết sức quái gở. Lâm Bán Hạ đáp. Tôi đâu có định dọn đi. Tại sao vậy? Bởi vì tôi có nỗi khổ riêng mà. Nghe thấy thế, người đàn ông thoáng trầm mặt giây lát. Có lẽ cho rằng Lâm Bán Hạ có ẩn khuất gì đó khiến cho người ta nghẹn lòng, giọng anh cũng trở nên hòa nhã đôi phần. Cậu có nỗi khổ gì hả? Cậu khẽ thốt ra một chữ. Nghèo. Cả hai cùng nín lặng, sự lúng túng lan tràn giữa hai người. Vào lúc Lâm Bán Hạ nghĩ mình có nên chào từ biệt hay không, người đàn ông kia cuối cùng cũng lên tiếng. Lý do này đúng là đủ khổ rồi. Hốc mắt cậu lập tức ươn ướt, thầm nghĩ. Trên đời này có gì đáng sợ hơn cái nghèo sao? Trước mắt xem ra là không có rồi. Dường như không muốn nỗi u sầu này tiếp tục lan tràn, người đàn ông bèn đổi đề tài. Cậu tìm tôi có việc gì? Bây giờ cậu mới nhớ ra. À, hình như nhà tôi có cái gì đó là lạ. Nhà anh có giống vậy không? Lạ chỗ nào? Bạn cùng nhà của tôi nói trong nhà có ma. Tôi không tin vào ma quỷ. Lâm Bán Hạ cười khổ. Tôi cũng thế. Nhưng cậu có vẻ rất thú vị. Tôi có thể mời cậu ăn bữa cơm, lắng nghe cậu kể xem rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Anh vừa nói vừa chìa tay ra. Tôi tên là Tống Khinh La. Khinh La. Cái tên này rất có duyên với Bán Hạ. Cậu nở nụ cười, bắt tay với anh. Tôi là Lâm Bán Hạ. Từ căn hộ Tống Khinh La đang sống và từ cách nói chuyện của anh, có thể thấy anh là một người rất kỳ quái. Anh nói muốn mời Lâm Bán Hạ ăn bữa cơm, sau đó ung dung đi vào bếp. Bảo cậu cứ tự nhiên ngồi ở trong phòng khách. Lần đầu tiên đến nhà người ta nên cậu không thể tùy tiện quá mức. đành giữ kẻ ngồi ở trên sofa. Cái đầu mannequin đột ngột rơi xuống ban nãy vẫn yên vị trên nền đất, đang nhìn thẳng vào cậu. Cũng chẳng biết có phải cậu hoa mắt hay không, mà lại thấy khóe môi vốn tươi cười của nó giờ đã xị xuống, biến thành biểu cảm u ám. Lâm Bán Hạ nhìn chằm chằm con mannequin trong chốc lát, rồi cúi người nhặt cái đầu của nó lên, cẩn thận đặt ở đầu bên kia sofa, còn mình thì ngồi ở đầu bên này. Vì không có việc gì để làm, cậu bắt đầu nghiêm túc quan sát phòng khách. Những chiếc rương lớn nhỏ gần như chiếm hết diện tích căn phòng. Có một chiếc rất gần với Lâm Bán Hạ. Cậu ngập ngừng, nhạm chạm nhẹ vào bề mặt của chiếc rương, rồi lập tức cau mày, lộ ra vẻ hoài nghi. Thạch nhìn cứ tưởng chiếc rương này được làm bằng gỗ, nhưng khi sờ vào lại vô cùng mềm mại, thậm chí còn hơi giống da người. Rốt cuộc chiếc rương này dùng để đựng cái gì? Lâm Bán Hạ đang suy tư thì chợt nghe thấy một tiếng động rất nhỏ. Ngẩng lên thì phát hiện ra âm thanh đó vọng ra từ chiếc tủ quần áo đặt ở chỗ giao giữa phòng khách và ban công. Tuy âm thanh khá nhỏ, nhưng nghe có chút chát chúa. Nếu nhất định phải miêu tả, thì như thể đang có người cào vào cánh tủ bằng móng tay sắc nhọn vậy. Âm thanh này cứ liên miên không ngừng, khiến cho cậu khó lòng làm ngơ. Cậu nghe suốt mấy phút đồng hồ, cuối cùng vẫn thấy không yên, đành đứng dậy đi vào bếp. Cửa phòng bếp làm bằng kính mờ, khóa trái bên trong. Lâm Bán Hà chỉ nghe được âm thanh xào nấu thức ăn truyền ra. Cậu gõ cửa xong không có tiếng đáp lại, đành gọi. Anh Tống! Có chuyện gì? Giọng của Tống Khinh La khá nhỏ. Hình như trong tủ quần áo nhà anh có thứ gì đó, anh có cần ra xem thử không? Anh nói gì đó nhưng quá mơ hồ, cậu chẳng thể nghe rõ. Đến khi cậu hỏi lại lần nữa, bên trong đã không còn tiếng trả lời. Tiếng động trong tủ quần áo càng lúc càng ồn ào, cót ca cót két, giống như muốn cào nát cái tủ mới thôi. Không còn cách nào khác, Lâm Bán Hạ đành phải quay người đi đến trước tủ. Còn chưa kịp nghĩ xem phải làm thế nào thì cửa đã két một tiếng, rồi tự mở ra. Đồ vật bên trong lập tức hiện ra trước mắt cậu. Đó là một bàn thờ. Trên bàn thờ thắp mấy ngọn hương nến màu đỏ. Phía sau có hai lọ gốm sứ. Lâm Bán Hạ thường xuyên gặp cái này. Đó chính là lọ tro cốt thường thấy nhất trong nhà tang lễ. Ngoài bàn thờ ra, cậu không tìm thấy bất cứ thứ gì trong tủ có thể gây ra tiếng động. Ánh mắt cậu lộ rõ vẻ băn khoăn. Nhanh chóng chuyển sang cửa tủ, phát hiện những vết cào dính máu hỗn loạn, vừa to dài vừa gồ ghề, nhìn mà thấy rợn hết cả người. Lâm Bán Hạ yên lặng, đóng tủ lại. Sau đó làm như không có chuyện gì, quay về sofa, tiếp tục ngồi ngẩn ngơ. Bên kia, Tống Khinh La đã chịu ra khỏi bếp, bưng mấy dĩa thức ăn nóng hổi đặt xuống bàn, ra hiệu cho cậu đến dùng bữa. Lâm Bán Hạ đi đến cạnh bàn. Tôi nghe thấy trong tủ nhà anh có tiếng động. Anh chỉ mãi bày biện bát đũa, à một tiếng mà chẳng buồn ngẩng đầu lên. Cậu dè dặt hỏi, có phải chuột không? Tống Khinh La thản nhiên nói, nhà tôi không có chuột. Vậy... Anh nói thẳng toẹt ra, chỉ có lọ tro cốt thôi. Lâm Bán Hạ á khẩu. Tống Khinh La ra chiều khó hiểu. Về lý thì lọ tro cốt sẽ không ra tiếng động chứ nhỉ? Cậu không nói được lời nào. Có lẽ vẻ mặt của Lâm Bán Hạ quá mắt sững sờ, khiến cho anh nhận ra câu mình vừa nói có gì đó không thích hợp. Bèn trầm ngâm. Dù vậy cũng khó nói lắm. Lọ tro cốt này của chủ nhà để lại, tôi không động đến. Nó có gây ra tiếng động hay không, tôi cũng chẳng rõ. Cậu càng choáng váng. Chủ nhà để lại ư? Đúng thế. Tầng trên tầng dưới, hàng xóm ở đây đều là mấy lọ tro cốt. Tôi khá vừa ý với lọ tro cốt nhà này, nên mới thuê căn nhà này. Lâm Bán Hạ thầm nghĩ. Hai chữ vừa ý này có vẻ hợp lý quá à. Đến mức cậu không tài nào phản bác được. Trong lúc trò chuyện, anh đưa đũa cho Lâm Bán Hạ. Cậu nhận lấy rồi bưng bát lên, bắt đầu lẳng lặng ăn cơm. Tay nghề nấu nướng của Tống Khinh La khá ổn. Mấy món xào nấu đều đủ màu sắc, hương vị. Lâm Bán Hạ ăn rất vui vẻ. Cậu còn tiện thể nói về mục đích đến đây của mình, kể lại căn hộ cậu ở không ổn lắm. Bạn cùng nhà đang định dọn đi. Tống Khinh La chăm chú lắng nghe, nhưng sự chú ý của anh lại không đặt trên người cậu mà đang nghiêm túc suy tư cái gì đó. Thấy đối phương không có lòng dạ tán gẫu, Lâm Bán Hạ đành ngậm miệng lại. Hai người ăn hết bữa cơm trong bầu không khí tĩnh lặng. May mà thức ăn rất vừa miệng nên cũng không quá dày vò. Ăn xong, cậu ngại quấy rầy người ta thêm, bèn đứng dậy từ biệt. Lúc đi đến cửa, cậu nghe thấy Tống Khinh La nhẹ giọng nói. Cậu đừng có dọn đi. Lâm Bán Hạ ngạc nhiên. Hả? Không dọn đi được đâu. Câu nói này quá khó hiểu. Cậu tan hỏi tiếp thì cánh cửa phía sau đã đóng sập lại. Lâm Bán Hạ đứng ngây người trong chốc lát rồi mới quay về nhà mình. Bên này cậu đi hỏi thăm, bên kia Quý Nhạc Thủy đã thuê được một căn nhà thích hợp. Cậu ta gọi điện cho Lâm Bán Hạ, nói rằng hôm nay mình không về, đang ở bên chỗ nhà mới. Cậu biết tình trạng của bạn không ổn nên cũng chẳng nói gì, chỉ giúp thu dọn quần áo đưa đến nhà mới cho cậu ta. Bán Hạ, buổi tối cậu cũng sang đây đi. Quý Nhạc Thủy quan tâm. Một mình cậu ở đó tôi không có yên tâm. Không sao đâu, cậu từ chối. Cậu không cần lo lắng cho tôi. Trước mắt tôi vẫn chưa thấy gì quái lạ cả. Cậu ta định khuyên nhủ thêm, nhưng thấy Lâm Bán Hạ tỏ thái độ kiên quyết nên đành thôi. Đến khi trời sắp tối, Lâm Bán Hạ một mình về nhà. Trong nhà vẫn hệt như hôm qua. Cậu rửa mặt qua loa rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Quý Nhạc Thủy nằm trên sofa nhà mới, tuy hơi chật chội nhưng thấy yên lòng hơn hẳn. Tối qua bị hành hạ cả đêm, ban ngày lại không được nghỉ ngơi. Lúc này cậu ta đã buồn ngủ giết cả mắt. Chẳng qua cậu ta vẫn còn hơi sợ nên không dám tắt đèn phòng khách. Một lúc sau, cậu ta dần thiếp đi. Xung quanh trở nên yên tĩnh. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Tiếng đồng hồ khẽ vang lên khiến cho Quý Nhạc Thủy bừng tỉnh giấc. Cậu ta mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy một khung cửa sổ màu đen. Một người phụ nữ mặc váy đỏ đang đứng cạnh đó. Quý Nhạc Thủy thoáng rùng mình rồi bỗng chốc tỉnh táo hẳn. Ban đầu cậu ta cho rằng mình đang nằm mơ. Nhưng khi dụi mắt thật mạnh, xua đi chút buồn ngủ cuối cùng, cậu ta mới phát hiện đây hoàn toàn là sự thật. Cùng một phòng khách, cùng một chương trình TV, cậu ta đã trở lại căn hộ mà mình vừa mới dọn đi, nằm trên chiếc sofa mà tối hôm qua cậu ta đã nằm. Trên TV còn đang phát đi phát lại chương trình kia. Hình ảnh bắt đầu chớp tắt, tạp âm chói tai như tiếng kêu khóc truyền ra từ TV hết lần này đến lần khác. Cả người Quý Nhạc Thủy run cầm cập, cổ thì cứng đờ, khóe mắt liếc nhìn vị trí nơi khung cửa sổ bị cậu ta lầm tưởng thành bức tranh. Người phụ nữ kia đã đẩy cửa sổ ra, ngồi trên bệ cửa, đưa lưng về phía Quý Nhạc Thủy. Mái tóc của cô ta thật dài, buông xõa tán loạn, giống như mạng nhện giăng đầy đất. Quý Nhạc Thủy cảm thấy toàn thân lạnh buốt như bị đông cứng. Ngay cả ngón tay cũng không cử động được, chứ đừng có nói đến chuyện đứng lên bỏ chạy. Cô là ai? Phải dốc hết sức lực của toàn thân, cậu ta mới bật thốt được vài chữ. Vừa run lẩy bẩy vừa tuyệt vọng hỏi. Người phụ nữ nở nụ cười, tiếng cười sắc bén bi ai, giống như ác ma gào thét. Tôi chính là cậu đấy. Nói xong, cô ta lập tức tung người nhảy xuống khỏi cửa sổ. Nhưng ngay sau đó, thân thể của cô ta lại nặng nề nện thẳng xuống sàn nhà trước mặt Quý Nhạc Thủy. Đầu cô ta nát bấy, chỉ còn lại đôi mắt vẫn nguyên vẹn, nhìn chòng chọc vào cậu ta với vẻ thù hận, đôi môi đỏ hé mở. Cậu không chạy thoát được đâu. Cậu ta tuyệt vọng thét lên, muốn rời khỏi đây nhưng thân thể không sao nhúc nhích được. Màn hình TV đã nhiễu sóng rè rè, người phụ nữ trước mặt bắt đầu cửa quẩy tay chân muốn đứng dậy. Xong xương cốt toàn thân cô ta đã gãy vụn, chỉ có thể chậm rãi lê lết trên mặt đất với tư thế vặn vẹo. Cứ thế từng bước, tiến đến gần cậu ta. Quý Nhạc Thủy thậm chí còn ngửi được mùi máu tanh khiến cho người ta nôn mửa. Cậu ta không thể hét lên được nữa, nỗi sợ hãi giống như tảng đá mắc kẹt trong cổ họng. Đồng tử cậu ta dần giãn ra, không có cách nào hít thở. Người phụ nữ nhếch môi cười, rồi đặt một nụ hôn đỏ thắm lên má cậu ta. Về đi thôi. Cùng với lời thì thầm như nguyền rủa này, tuyến phòng thủ tinh thần cuối cùng của Quý Nhạc Thủy đã hoàn toàn sụp đổ. Ít hầu của cậu ta thắt lại, hai mắt trợn ngược, hôn mê bất tỉnh. Khi cậu ta tỉnh lại lần nữa đã là sáng muộn ngày hôm sau. Lúc mới lấy lại được ý thức, cậu ta thậm chí không dám mở mắt ra, chỉ hé hé quan sát hồi lâu. Sau khi xác định mình không trở lại căn hộ ban đầu thì mới run rẩy rời khỏi sofa. Không có người phụ nữ váy đỏ, không có cửa sổ, cũng không có căn phòng lúc trước. Như thể tất cả chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ. Quý Nhạc Thủy vào nhà vệ sinh, chật vật lấy nước ấm để rửa mặt. Xong, khi ngẩng đầu nhìn vào gương, cậu ta lại phát hiện bên má phải của mình in dấu son đỏ chót, hệt như một dấu ấn nguyên rủa, không thể xóa nhòa. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.